Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 311, giết gà dọa khỉ. Đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải a? Diêm La Vương gấp là đầu đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Các loài, trong lúc bất chợt, Diêm La Vương trong lòng đột nhiên thông suốt, vội vàng hướng về phía Tả Hữu nói: Phán quan đâu? Mau mời phán quan qua đây a. Không cần mời, ta tới. Một đạo có chút thanh âm nghiêm túc vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hướng về Diêm La Vương đi tới. Diêm La Vương nhìn thấy người này, nhất thời mừng rỡ trong lòng, vội vàng về phía trước nghênh đón. Đúng là không có chút nào Diêm La Vương cái giá. Không sai, người tới chính là phán quan. Thôi phủ quân, nói theo một ý nghĩa nào đó, phán quan coi như là Diêm La Vương quân sư, địa phủ đại não, tự nhiên không thể mã mã hổ hổ. Phán quan thấy Diêm La Vương tự mình chào đón, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một mỉm cười đắc ý. Xem đi, coi như thực lực ta không có ngươi Diêm La Vương cao, thế nhưng ngươi còn chưa phải là phải khách khách khí khí đối đãi ta. 3, 4, 3, nụ cười của hắn chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cho nên Diêm La Vương cũng không có chú ý tới. Chỉ thấy Diêm La Vương bước nhanh đến phía trước, hỏi: Thôi phủ quân, Sesomaru đánh tới địa phủ tới, nên làm thế nào cho phải? Giờ này khắc này, Diêm La Vương trong lòng thực sự là ứng câu nói kia. Lòng nóng như lửa đốt a. Phán quan khẽ cười một tiếng, nói: Ai, Diêm Vương chớ hoảng sợ, bản phủ quân chính là vì chuyện này mà đến. Trong mắt hắn, căn bản không có Sesomaru địa phương. Cái gì thiên đình hủy diệt, so với hắn bất luận cái gì người biết đều muốn tinh tường. Hoàn toàn chính là cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế lòng tham không đủ, cần phải phản loạn đạo giáo, tự lập nhất phái. Nhưng chưa từng nghĩ, một lần hành động thất bại, kết quả rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo, liền mang thiên đình tất cả hủy diệt. Sesomaru có thể gián tiếp hủy diệt thiên đình, hắn thấy cũng bất quá là may mắn mà thôi. Nếu không phải hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế trong bàn cờ trọng yếu nhất một viên quân cờ, chỉ sợ sớm đã không biết chết đi nơi nào. Về điểm này, phán quan không thể nghi ngờ là nhìn so với bất luận kẻ nào đều muốn thấu triệt. Thậm chí hắn thấy, ngay cả cái kia Bất Chu Sơn Nhất Dịch cũng bất quá là chư thánh khinh địch, đưa tới Sesomaru chui chỗ trống. Còn có người nọ giữa sát nghiệt, hoàn toàn chính là nhất giới thất phu. Còn như vì sao lưu hắn đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì sinh tử sách bên trên không có tên của hắn. Điều này nói rõ Sesomaru căn bản cũng không ở tam giới trong vòng phạm vi quản hạt. Cũng chỉ là điểm này, để hắn cảm thấy cái này nhân loại có chút vướng tay chân. Lúc này mới theo đuổi đến nay. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn đều đã đánh tới cửa rồi. Nếu như còn một vị chiêm tiền cố hậu, vậy còn coi là anh hùng gì? Nghĩ tới đây, phán quan khóe miệng lộ ra vẻ khinh miệt tiếu ý, thản nhiên nói: Trước tạm phái Ngũ Phương Quỷ Đế trước đi thử một lần. Lời này vừa nói ra, Diêm La Vương không khỏi lộ ra một kinh sợ. Ngũ Phương Quỷ Đế, giáo bọn họ đi, đó không phải là để bọn họ đi chịu chết sao? Thấy Diêm La Vương kinh hô thành tiếng, Thôi phủ quân đáy mắt mơ hồ dần hiện ra vẻ khinh thường. Chính là năm vị quỷ đế, hy sinh một cái có thể làm sao vậy? Thật không biết loại người này là thế nào lên làm Diêm Vương. Bất quá, Diêm La Vương nếu hỏi, hắn nào dám không nói. Tuy là Diêm La Vương đối với hắn phi thường khách khí, thế nhưng hắn vẫn là vô cùng minh bạch tình cảnh trước mắt mình. Bất quá là năm vị quỷ đế, bọn họ chết, tự nhiên còn sẽ có người thế thân. Dùng bọn họ thử một lần Sesomaru thực lực như thế nào. Cái kia tự nhiên là không quá tốt nhất. Nếu như bọn họ 5 người không về được, vậy đã nói rõ Sesshomaru chính là thánh nhân cấp bậc. Đến lúc đó chỉ cần mời Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất thủ như vậy đủ rồi. Không cần lại hy sinh người nhiều hơn, như bọn họ 5 người liền đem Sesshomaru giải quyết rồi. Cái kia tự nhiên là tốt hơn. Chúng ta cũng lười xuất thủ. Thôi Phủ Quân thản nhiên nói, từ đầu với đuôi, cho dù là nói đến muốn Ngũ Phương Quỷ Đế đi chịu chết lúc. Ngữ khí của hắn, biểu tình cũng không có chút nào cải biến. Không thể không nói, trong lòng người này đối với người mạng coi thường. Nếu như Sesshomaru ở chỗ này, tin tưởng người thứ nhất dâng lên dục vọng chính là trực tiếp đem giết chết. Mà không phải thông minh gặp nhau. Cái này cái trên thế giới, chỉ cần một cái người như thế, như vậy đủ rồi. Nhưng mà, tin tưởng, hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy mặt. Quả nhiên, ở Thôi Phủ Quân mệnh lệnh phát xuống về sau, Ngũ Phương Quỷ Đế dồn dập gọi là ồn ào tìm Diêm La Vương phân xử. Đi tìm cái kia dưới cái thanh danh vang dội Sesshomaru. Đó không phải là muốn chết là làm cái gì. Cần biết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Làm bọn họ 5 tìm được rồi Diêm La Vương. Một bên kêu khóc, một bên cầu khẩn lúc lầm. Diêm La Vương quả thực do dự. Từng ấy năm tới nay trên dưới thuộc quan hệ. Để hắn nói bị mất Ngũ Phương Quỷ Đế tính mệnh, liền bị mất tánh mạng của bọn họ. Gọi hắn như thế nào làm được? Thôi Phủ Quân cũng là không có một chút lo lắng chính mình kế hoạch không cách nào thực hiện dáng vẻ. Quả nhiên, sau một lát, một cái nhỏ quỷ lần nữa vội vã vọt vào. Báo, Sesshomaru đã đến Uổng Tử Thành. Trận chiến này báo một chuyện tới. Nhất thời Diêm La Vương chưa quyết định tâm tư liền kiên định xuống tới. Rơi vào đường cùng. Ngũ Phương Quỷ Đế chỉ có thể là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được rồi. Đồng thời trong lòng cũng là hận thấu Thôi Phủ Quân. Trong lòng tính toán sau khi trở về như thế nào giết chết hắn nha. Trong ngày thường ngày xưa không oán ngày nay không thù. Dựa vào cái gì hôm nay muốn như vậy đào hố hại ta nhóm năm. Thật không nghĩ tới. Thôi Phủ Quân căn bản không có để bọn họ trở về dự định. Coi như là bọn họ đại thắng Sesshomaru, trở lại trên đường, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Sau đó, chính mình có thể tại địa phủ bên trong 5 tên quỷ đế cái này chức vị trọng yếu bên trên xếp vào. Nhân thủ của mình, Uổng Tử Thành, có người nói chết người ở chỗ này đều là oan hồn. Qua lại người chỉ cần nhưng chút tiền có thể bình an vượt qua. Sesshomaru cũng là không có làm như vậy, có thể nói hắn không có tiền, hay hoặc là nói hắn căn bản không muốn nhưng, cho ta tiền ao, vô số đạo quỷ khóc sói chu thanh âm vang lên, đang ở Sesshomaru đi vào Uổng Tử Thành một sát na kia. Sao, cực kỳ phiền a. Sesshomaru chân mày chợt nhíu một cái, đại khái nhìn lướt qua bốn phía, hoắc. Rậm rạp chằng chịt linh hồn, vẻn vẹn là liếc nhìn lại liền có mấy chục triệu chi nhiều. Ngươi nói ngươi một cái Diêm La Vương, giữ lại nhiều như vậy cái nhân mạng, ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Sesshomaru trong lòng cảm khái, thế nhưng lại không chút nào đồng tình những người này tâm tư. Bị chết oan, ha ha, bị chết oan thì có đặc quyền. Lão tử không đơn giản các ngươi phải bị chết oan, còn muốn các ngươi vô duyên vô cớ bị đánh chết năm, hai một lần, hơn nữa lúc này đây, nhất định phải các ngươi tan tành mây khói. Trong chớp mắt, Sesshomaru cũng đã ở trong lòng cho đám này quỷ hồn phách lên chết nhãn hiệu. Giờ này khắc này, hắn đã không phải là vì Lưu Hán mà đến, ở một đường sát quỷ trong quá trình. Hắn ước nguyện ban đầu cũng theo đó cải biến, giết, huyết tẩy địa phủ, cảnh cáo thế nhân, đừng tới đụng vào ta Sesshomaru rủi ro. Cái này, mới là hắn mục đích của chuyến này. Nói một cách đơn giản, chính là giết gà dọa khỉ. Trong chớp mắt,